Đường Tăng sông Tây Du, chương 277, Ngũ Chỉ Hỏa Diệm Sơn, Ngũ Thải Thạch đầu thai 1. Góc truyện audio.com, bên trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, Hỏa Diệm Sơn nguy nga nổ tung, chia 5 xẻ 7. Sau đó chữ vạn kia giống như có linh tính, hóa thành Phật quang, bảo vệ Nam Thiên Môn, ngăn chặn làn sóng xung kích giống như diệt thế. Cùng lúc đó, chân trời phía xa xuất hiện một cây quạt khủng bố không biết lớn bao nhiêu, hình dáng giống như quạt ba tiêu. Cây quạt kia bỗng nhiên phất một cái, tạo ra luồng gió khủng bố, thổi bay mảnh vụn của Hỏa Diệm Sơn ra ngoài. Vù vù vù, cuồng phong rít gào, bên ngoài Nam Thiên Môn như lâm vào tận thế, ngay cả trăm vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình đều gần như bị thổi bay. Là ai cản trở bản vương? Nghiêu Ma Vương giận dữ, nhìn về hướng kia, đã thấy chiếc quạt ba tiêu kia đột nhiên một phân thành hai, hóa thành hai chiếc. Trong đó một chiếc được một nữ tử tiếp được, chính là Thiết Phiến công chúa. Một chiếc khác thì được Thái Thượng Lão Quân biến mất đã lâu cầm trong tay, nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau khi Nghiêu Ma Vương tận mắt nhìn thấy Thiết Phiến công chúa cùng Thái Thượng Lão Quân ở cùng nhau, trong nháy mắt hắn đỏ cả mắt. Tiện nhân, Lão Quân, Ngọc Đế nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân, lập tức mừng rỡ. Lão Quân đã trở lại rồi. Kim Cang quyền của Thái Thượng Lão Quân có thể khắc chế Nghiêu Ma Vương, lần này được cứu rồi. Một đám thần tiên đều thở phào nhẹ nhõm. Giống, Nghiêu Ma Vương gầm lên, đột nhiên lao về phía Thái Thượng Lão Quân, cánh tay trở nên vừa dài vừa thô, giơ lên nắm đấm khổng lồ như tinh cầu, đánh về phía Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, mau dùng Kim Cang quyền, Ngọc Đế hét lớn, không cần Ngọc Đế lên tiếng, Thái Thượng Lão Quân đã từ trong tay áo lấy ra một chiếc Kim Cang quyền chỉ lớn tầm bàn tay. Lão Quân, Thiết Phiến công chúa vội vàng mở miệng, lắc đầu với Thái Thượng Lão Quân, trong mắt xẹt qua một chút lo lắng. Thái Thượng Lão Quân nhìn thoáng qua Thiết Phiến công chúa có chút chần chờ, mà chính là chần chờ một chút thời gian như vậy, nắm đấm của Nghiêu Ma Vương đã đánh tới. Thái Thượng Lão Quân cùng Thiết Phiến công chúa vội vàng liên thủ, hai chiếc quạt ba tiêu đồng thời phất ra, tạo ra luồng gió khủng bố, luồng gió xoay tròn, hình thành vòi rồng quỷ dị, nghênh hướng nắm đấm có thể so với tinh cầu của Nghiêu Ma Vương. Vù vù ầm, luồng gió sinh ra lực cản khủng bố, vững vàng ngăn lại nắm đấm của Nghiêu Ma Vương. A-di-đà-phật, bỗng nhiên một câu A-di-đà-phật vọng khắp hơn nửa thiên giới, chỉ thấy phía cực tây của thiên giới, xuất hiện một cái bóng vô cùng to lớn, kim quang nhấp nháy. Chính là Như Lai Phật Tổ, Như Lai ra mặt rồi, là Như Lai Phật Tổ, thần tiên thiên đình đều tinh thần phấn chấn, là Ngọc Đế đi mời Như Lai sao? Không đúng, Ngọc Đế khi nào đi mời Như Lai? Những thần tiên kia vừa mừng rỡ, lại vừa nghi hoặc. Nghiêu Ma Vương, dừng tay đi. Như Lai Phật Tổ lên tiếng, thanh âm quanh quẩn hơn phân nửa thiên giới, hình thành từng đợt âm thanh vọng lại. Giống, Như Lai Phật Tổ, bớt can thiệp vào chuyện của bản vương. Nghiêu Ma Vương đã giết đỏ cả mắt, không giết Thái Thượng Lão Quân, hắn thề không bỏ qua. Ngoan cố, Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh, khẽ vung tay liền muốn đánh ra Kim Cang quyền này ngay cả thanh nghiêu năm đó đều có thể khắc chế, huống hồ là Nghiêu Ma Vương. Cách chương.